Chương 47. Kim ấn nút gọi trước khi cô đi đến chỗ để xe. Stick, hãy cố gắng theo dõi nhà Billingham. Họ có thể quan trọng hơn chúng ta nghĩ nhiều đấy. Đã bắt đầu tìm kiếm rồi thưa sếp, taxi trả lời. Nhưng đây là gia đình không muốn bị nhòm ngó. Kim không cảm thấy bất ngờ. Hãy tiếp tục, Stick. Chúng tôi không chắc, nhưng có thể họ đã trả tiền chuộc. Cô nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Không lần thêm ra được gì trong hồ sơ. Không lần ra được gì trong hồ sơ cả, Stakes. Sếp cố gắng tiếp tục nhé. Kim dập máy. Cho tới giờ, chúng ta giả định chúng đang sợ hãi vì tin tức đã lan ra trên truyền thông. Chúng ta chưa từng xét tới trường hợp một trong hai gia đình đã thực sự trả món tiền chuộc. Brian gật đầu. Và nếu họ đã làm vậy, thì họ có lẽ đã có liên lạc thêm với bọn Red Cock, lời chỉ dẫn, điểm trả tiền hoặc gì đó. Dù điều đó thật đáng sợ, nhưng lúc này Kim coi như hành động của gia đình kia gây nên cái chết của Suzie Cotton. Chương 48. Từ từ đã, biết ngay mà cái vụ hồ sơ. Rõ ràng là mấy người này đã đọc hồ sơ của cái vụ trước rồi mà chẳng biết mấy gì cả. Nào thật đấy, thế cái đống hồ sơ đấy làm cái gì? Mất hơn một ngày để nghiên cứu rồi. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 48. Simmet mỉm cười. Không có điều gì có thể làm hỏng tâm trạng của gã hôm nay. Gã có một việc chưa hoàn thành nhưng sẽ sớm được giải quyết. Ừ, gã có thể lượn lờ quanh vùng đó, đuổi theo Inga, tiêu tốn năng lượng, lần theo ả. Hoặc gã có thể chỉ ở một chỗ và chờ ả đến tìm gã. Và ả sẽ tới. Con điếm ngu ngốc đó đã chạy trốn gần 48 giờ đồng hồ. Ả chắc đã thấm mệt và bẩn thỉu, sợ vãi linh hồn rồi. Cơ thể ả chắc đã kiệt sức vì di chuyển liên tục để tránh mối hiểm nguy. Đầu óc ả không còn tỉnh táo nữa. Niềm khao khát tự vệ đang lụi dần. Trước khi bắt ả, phải để cho ả nếm mùi sợ hãi tột độ đã. Sau hai chuyến đi Afghanistan, Simmet đã hiểu điều gì là nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất trên đời này. Đó chính là sự sợ hãi không còn được sống mỗi ngày trên đời nữa. Nó chỉ xuất hiện khi bạn lo sợ cho mạng sống của mình. Trước một cú nhảy bungee, nỗi sợ hãi bao bọc cả cơ thể, chôn lẫn nơi phấn khích cùng trạng thái nôn nao khó tả. Nhưng nỗi sợ thực sự lấn át hết tất cả cảm xúc. Nó len lỏi từ da thịt và khoét sâu cho tới tận xương tủy. Nó sẽ không còn là một phần trong bạn mà sẽ trở thành bạn. Mỗi hơi thở, mỗi cái liếc nhìn, mỗi chuyển động đều chất đầy sự sợ hãi và kể cả việc hít thở cũng không thể xua tan nó. Trong quân đội thì mức độ sợ hãi kiểu đó được chấp nhận hàng ngày, nhưng Simmet đã lựa chọn đánh lừa tiềm thức mình. Thay vì việc dành mỗi ngày cố gắng để sống, gã dành mỗi phút, mỗi sáng để chuẩn bị chết. Mỗi ngày của chuyến hành trình, gã đều tự thuyết phục bản thân gã chỉ còn ngày hôm nay để sống. Mỗi sáng, gã đều chụp ảnh thờ của mình và mỗi tối đều thở phào khi đánh răng. Nếu Inga sợ cả gã lẫn cảnh sát, thì chỉ có một phía khiến ả ít lo sợ nhất. Và Simmet đã biết được câu trả lời. Gã mỉm cười và bẻ các khớp tay. Chương 49. Inga đặt một chân lên trước và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến. Nỗi khiếp sợ bên trong đang dày vò thể xác ả. Nhìn đâu ả cũng thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhìn vào người đàn ông nào, ả cũng thấy hình ảnh Will hoặc Simmet hiện lên. Mỗi cái bóng đều chiếu thẳng vào nỗi kinh sợ của ả. Cả thế giới đang rất chật chội. Xung quanh ả là một đống những góc cạnh và những hình bóng đáng sợ, sẵn sàng đổ ụp xuống đầu ả bất cứ giây nào. Vài ngày qua dài như cả đời người, ả không thể nhớ những tuần, những tháng, những năm đã trôi qua. Ả không thể nhớ khoảng thời gian khi mà mọi tế bào cơ thể của ả không bị đè nặng bởi nỗi sợ hãi. Mối đe dọa tồn tại ở khắp mọi nơi, mặc dù Inga đã chạy trốn 48 tiếng, nhưng những phút cuối cùng là nguy hiểm nhất. Mục tiêu của ả chẳng gì hơn là đi được xa hơn 100 dặm. Ả có thể nhìn thấy nó, thứ nằm giữa ả và sự tỉnh táo là cơn đói bụng cuồn cào. Một vạch sang đường và một ngã tư đông đúc. Ả để cho đám đông đang vội vã xô đẩy mình qua đường. 21 mét. Ả không thể rời mắt khỏi tòa nhà với nỗi lo sợ nó sẽ biến mất. Ả có thể nói với bọn họ tất cả mọi thứ. Ả có thể kể những việc ả đã làm xong xuôi và đưa họ đến gặp những đứa con của họ. Cả hai gia đình có thể về nhà an toàn vào giờ uống trà, trở lại với gia đình của họ và ả sẽ vui vẻ chấp nhận hình phạt dành cho mình. Đi được đoạn 9 mét, ả vấp phải một phiến đá lát đường nhô lên. Ả cố gắng xoay sở, vài người đàn ông đang cười khẩy đằng sau lưng. Ả không quan tâm. Một đoạn 6 mét khác và Ả có thể cùng cười với họ. Sự an toàn từ đồn cảnh sát đang mời gọi Ả. Dù hình phạt có là gì đi nữa, Ả sẵn sàng đón nhận nó, vì không gì tồi tệ hơn thứ Ả vừa trải qua. Cách cửa vào 1 mét, cơ thể Ả bắt đầu thư giãn. Một bàn tay khỏe và mạnh mẽ đập vào sau gáy, kéo Ả giật quay trở lại. Nó kéo Ả khỏi cánh cửa đồn cảnh sát đã nằm trong tầm với. Cứ đấy con khốn, nhưng chưa ăn thua đâu. Inga cảm thấy dường như Ả bị kẹp cứng vào lối đi, chân Ả hầu như không hề chạm đất. Nếu mày kêu lên một tiếng thôi thì tao sẽ cắt họng mày ngay tại đấy. Inga không thể nói được vì cánh tay lực lưỡng đang quàng qua vai Ả. Cố gắng kêu lên nhưng không thể vì miệng Ả đã khô khốc. Simmet dùng sự im lặng của Inga để dẫn Ả vào con hẻm nhỏ phía sau đường cảnh sát. Ả đã gần tới nơi. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ là họ đang khoác vai nhau rất thân tình. Nhưng chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được sức mạnh của từng ngón tay như đang nghiền nát vai Ả, hoặc sự thật là Ả đang phải nhón chân trên mặt đất. Âm thanh từ đường quốc lộ giờ đã biến mất. Chúng ta sắp phải đi, nên ai nói chuyện một lát. Thẳng đầu lên. Không, không. Ả vừa khóc, vừa cố đặt chân xuống đất. Cố dùng hết mọi sức lực cuối cùng để vung ra, sự kìm kẹp của gã chuyển lên cổ Ả. Nỗi sợ bùng lên trong đầu Ả. Ả biết gã có thể đánh vỡ đầu Ả chỉ bằng một cú đấm. Làm ơn, đừng, đau quá. Mày nên nghĩ về nó trước khi hành động chứ. Inga mặc kệ sĩ diện để cầu xin gã tha mạng. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của Ả. Simmet, tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên làm thế. Chỉ là tôi sợ. Gã vừa cười vừa mở cánh cửa xe tải. Không đáng sợ bằng những gì mày sắp nhận được đâu. Gã đóng sầm cánh cửa lại và chạy nhanh sang phía bên kia. Gã ấn nút để khóa cả hai cánh cửa lại. Inga cố gắng kìm nén để không bật khóc. Đột nhiên những khoảnh khắc còn lại trở nên đáng giá. Ả biết mình sẽ chết và giờ chỉ còn lại một điều bận tâm duy nhất. Lũ trẻ sao rồi? Simmet quay sang chỗ Ả, đôi mắt gã sống động với niềm phấn khích. Miệng gã bấp máy điều gì đó. Ánh nhìn của gã như thôi miên và mọi centimet trên người gã như đang ở trạng thái bừng sáng, chờ đợi để lấy mạng Ả. Lũ trẻ thì sao? Inga lắp bắp. Hắn quay đầu lại và cười. Nhờ phúc của mày, chúng nó chết cả rồi. Chương 50. Có một sự im lặng bí hiểm đáng sợ ở Litchi khi Dawson đỗ xe trước một dãy các cửa hàng đánh dấu lối vào ở khu dân cư dài dài. Hầu như mọi người đều biết rằng một khi thoát khỏi những cửa hàng này thì bạn an toàn, mặc dù giống như bạn nhập cảnh vào một nước khác. Nó không phải là một quyền nội chiếu đảm bảo quá cảnh an toàn, nhưng còn hơn là những hành vi chống đối xã hội, bọn đi tù về hay việc tàng trữ chất cấm trong khu này. Nhiều khu dân cư khác ở Hard Black Country đã sạch sẽ hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn vì có Holy Tree. Những khu dân cư đó đã thở phào nhẹ nhõm như thể vấn đề gia đình đã được giải quyết. Nhưng họ phải rời đến một nơi khác và đó không bao giờ là một ý kiến hay khi kết hợp lại cùng nhau. Kết quả là một cộng đồng được điều hành bởi băng đảng, hoạt động độc lập khỏi bất kỳ chính quyền địa phương nào. Dawson cảm thấy ái ngại vì Dewan Wright đã từng sống ở căn hộ bên trên một trong những cửa hàng ở rìa khu dân cư đã suy thoát khỏi đây. Đó là những gì đứa trẻ xấu số có thể làm. Văn hóa băng đảng không còn la với Dawson. Cậu hiểu nó rõ hơn mọi người nghĩ, nhưng không cùng mức độ như Lechi. Cậu từng bị béo phì khi còn là một đứa trẻ. Ở đây không có sự mất cân bằng hóc môn nào hay điều kiện y tế thiếu thốn. Việc tăng cân quá mức ấy là kết quả khi một bà mẹ lao động đơn thân không hề lo ngại cho con ăn quá nhiều đồ chiên rán. Trước năm 15 tuổi, Dawson sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được tham gia vào một hội nhóm bất kỳ nào, và cậu đã gần làm được. Có một ngày trong quãng thời niên thiếu vẫn luôn làm cậu đỏ mặt xấu hổ, và đó là ngày cậu không bao giờ quên được. Khi bước sang tuổi 16, cậu đăng ký vào một lớp tập gym, tự chuẩn bị tất cả thức ăn và ngắm nhìn những chất béo bão hòa của mình. Cậu sẽ không bao giờ quay lại đó một lần nào nữa. Dawson tiếp cận những ngôi nhà từ cầu thang phía sau. Mặc dù giống như các căn hộ khác, khối tài sản này cũng được chia làm hai cấp độ. Bậc thang của mỗi nhà ở được tách riêng biệt bởi một hàng rào kim loại và nhìn giống như một mê cung của gara được thuê. nhưng chỉ một số ít trong đó là dùng để đỗ xe. Cậu vượt qua không gian bên ngoài bừa bộn với hai khay vỉ nướng han rỉ và một loạt các ghế cọc cạch. Một xe đẩy trẻ em đã bỏ đi nằm ngay bên phải cánh cửa. Cậu gõ cửa hai lần và ngay lập tức nhìn thấy bóng người phủ lên tấm kính hoa văn. Một cô gái mở cửa, Dawson nghĩ cô ta đang ở độ tuổi 19. Từ những bức ảnh, cậu ta biết thì cô này là chị gái của Đề Oan, tên là Sona. Mái tóc của cô buông dài, những lọn tóc xoăn óng ả ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang cau có nhìn cậu ta. Anh muốn gì? Cô gái hỏi, rõ ràng là không muốn chào đón. Tôi là trung sĩ thám tử Dawson, cậu nói và đưa cô gái danh thiếp. Cô gái chẳng buồn nhìn, cậu đã từng nhìn thấy chất lượng của những chiếc chứng minh thư giả quanh vùng Holichi và hầu hết chúng trông thật hơn cái của cậu. Tôi cần nói chuyện với bố cô. Đi làm gì? Cô gái hỏi. Về chuyện em trai cô, cậu trả lời một cách kiên nhẫn. Cô gái thể hiện ra mặt sự khó chịu. Gia đình này đã phải chịu quá nhiều mất mát và lực lượng cảnh sát đã thất bại trong việc bảo vệ họ. Đã có những tiến triển. Sao? Em tôi không chết nữa à? Bố cô có nhà không, Sona? Cậu hỏi một cách kiên quyết. Chờ chút để tôi xem, cô gái nói và đóng cửa lại. Những căn hộ này có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh. Cậu hoài nghi việc cô gái có biết bố mình ở nhà hay không. Vài giây sau cánh cửa được mở ra, Dawson ngước lên nhìn mặt Vin Rice, biểu cảm không hài lòng cũng chẳng chống đối, vô cảm. Cậu muốn gì hả con trai? Bị gọi là con trai khiến Dawson cảm thấy bực mình. Ngay cả bố đẻ của cậu cũng không gọi như thế. Ngay cả vào đêm cậu bỏ đi để tìm bản ngã ở cao nguyên Scotland, và Dawson biết ông vẫn đang tìm kiếm. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất Dawson không thích cách gọi này. Cậu là một nhân viên cảnh sát, một thành viên của phòng điều tra tội phạm, và cậu không phải con trai của người đàn ông đó. Ông Rice, tôi cần phải thông báo với ông về một vài tiến triển trong vụ của Đề Oan. Tôi có thể vào được không? Vin Rice ngần ngại trước khi lùi một bước. Dawson biết rằng bà Rice không có ở đây và bà không còn ở đây đã 12 năm. Kể từ khi bà qua đời vì biến chứng trong khi sinh đứa con thứ tư, Dawson bước vào một phòng bếp nhỏ nơi Sona đang bận rộn xếp các chai và hộp vào tủ bếp. Một quận thứ thực phẩm bằng ni lông đang nằm trên mặt đất. Dawson đoán Sona đang dọn những mảnh vụn từ những hộp thức ăn cho cả hai em gái nhỏ của cô. Một tập các mẫu bia mộ và hoa nằm chồng chơ trước ấm đun nước. Người đàn ông này đang chuẩn bị việc chôn cất con trai mình. Vin vẫn đứng ở ô cửa, tiếp tục thảo luận trong một không gian nhỏ hẹp. Dawson nghĩ mình sẽ không ở lại lâu, và đó cũng là một điều tốt, bởi vì cậu không muốn kéo dài nỗi đau của người đàn ông này thêm bất kỳ khoảnh khắc nào nữa. Ông Rice, cô nhà báo đó không phải là người làm dò dỉ tin tức là con trai ông vẫn còn sống. Tiếng đĩa va lách cách trong bồn rửa bát khiến cả Dawson và Vin đều nhìn về phía Sona. Cô ấy không quay lại ngay nhưng tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồ vật vừa trở ra khỏi tay. Vin vẫn nhìn cô con gái chút nữa trước khi quay lại Dawson. Ta không hiểu, sự thật đã rành rành. Thời gian không trùng khớp với nhau, chúng tôi có thể xác nhận rằng các tờ báo mới chỉ rời máy in trước thời điểm Đề Oan chết. Chúng tôi đồ rằng mọi sự xảy ra quá nhanh nên chúng ta đều mặc nhiên là... Dawson lạc giọng đi khi cậu nhận ra dấu hiệu của sự ăn năn len vào. Vin cũng nghe thấy điều đó. Mắt ông ta như mất hồn, chỉ còn lại một cái giếng sâu thẳm những nỗi buồn. Chúng ta đều mặc nhiên là thế, con trai ạ. À? Có nghĩa là ai khác đã làm dò dỉ tin ấy ra? Vin gật đầu tỏ ra hiểu vấn đề, chính ông cũng đã hiểu được điều đó. Tôi muốn hỏi ông, có ai ngoài người trong gia đình ông biết Đề Oan còn sống không? Vin xoa những sợi tóc ngắn cứng như dây thép trên đầu. Ta không biết, mọi thứ rất mơ hồ. Thời điểm này tuần trước, con trai đã... Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ta gọi điện từ chỗ làm, ta gọi cho lũ trẻ và... Lauren, Sone khẽ nói. Dawson chờ đợi, cuối cùng cô gái cũng quay lại. Chúng ta gọi cho Lauren, cô ấy là bạn gái của Đề Oan. Con gửi cho em nó một tin nhắn nhưng nó không hề gọi lại. Cô nhìn về phía bố mình. Nhớ thử xem bố ơi, có phải con bé thậm chí còn không xuất hiện ở bệnh viện? Dawson cảm thấy một niềm phấn khích dấy lên trong lòng. Cuộc điện thoại duy nhất mà phía cảnh sát gọi là cho họ hàng của Đế Oan. Cậu biết rõ rằng họ đã yêu cầu tất cả không để lộ thông tin là thằng bé vẫn còn sống cho đến khi tình trạng của thằng bé ổn định. Cô có biết tìm cô bé gái ở đâu không? Tôi sẽ viết ra giấy. Xuân An đề nghị và đi ra khỏi phòng. Dawson quay lại phía Vin đang nhìn đứa con gái cả rời khỏi phòng. Có rắc rối nào với bác đằng ấy sau khi đều ăn chết không? Ông lắc đầu. Kể từ khi bên cậu bắt Lauren về tội giết người thì Kai lên thay thế. Có thể hắn không đáng sợ như Lauren. Ta nghĩ chúng đã được chỉ đạo để chúng ta được yên. Dawson hơi nghi ngờ về điều đó. Một cái chết trong một gia đình dưới tay bọn băng đảng côn đồ không thể giúp giữ cho ba đứa con gái của ông yên ổn được. Các băng nhóm không có thái đó. Vin Wright vẫn đang trông chừng mấy đứa con gái cho đến giây phút họ được tự do khỏi vùng đất Hoichi. Sona quay lại bếp và đặt màu giấy vào tay cậu ta. Đây là nơi con bé sống. Cảm ơn cô rất nhiều. Lời nói của cậu ta bị ngắt giữa chừng bởi âm thanh điện thoại. Xin lỗi. Dawson nói quay đi. Đến lúc giờ đi rồi. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một thanh tra để thông báo vụ việc. Lời nói ở đầu dây bên kia thông báo. Không thể liên lạc với sếp của anh hay Brian. Thế nên tôi đành phải ra lại cho anh. Cậu hiểu mình chỉ xếp hạng thứ 3 trong 4 người của cả nhóm, nhưng cậu ghét bị nhắc đến điều đó. Chờ đã, cậu nói, chuyển điện thoại qua tay kia. Cậu quay lại nói với Vin Wright. Cảm ơn ông, tôi hứa sẽ giữ liên lạc. Vin gật đầu buồn bã và mở cánh cửa cho Dawson bước ra. Chuyện gì vậy? Cậu hỏi phòng điều khiển khi đi qua khu vườn lầm trởm. Cậu gần như chết điếng khi giọng nói thốt ra là những lời cậu vẫn khao khát được nghe thấy trong suốt 6 năm qua. Chúng tôi tìm được một cái xác. Cho tới khi tìm được sếp của anh thì có vẻ như anh phải đảm nhận vụ này. Cuối cùng thì trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cũng được là sĩ quan chỉ huy. Cái xác à? Cái xác có lẽ là của bà Inga ha? Bà Inga thì đã bị cái thằng Simet kia tóm được rồi. Chắc là đi rồi. Chương 51. Tiếp tục đi Kev, Kim nói khi trả lời điện thoại. Thưa sếp, tôi đang cách cái xác của một cô gái khoảng 25 tuổi, gần 2 mét và tôi không biết liệu đó có phải là... Cô ta mặc quần màu gì? Màu vàng. Chính là cô ta. Kim rên lên, nhắm mắt lại. Cô lắng nghe khi Dawson mô tả chi tiết. Anh cứ tiếp tục lái xe đi, cô nói và kết thúc điện thoại. Cô quay lại phía Brian. Chúng ta đã quá trễ rồi. Sau khi xem camera xong, cô không có cảm xúc cá nhân nào với người đàn bà này dù bằng cách nào đi chăng nữa. Tuy vậy, Inga là manh mối duy nhất trong vụ này. Cả hai đứa trẻ đều biết à, đặc biệt là Ami, nhưng Inga đã phản bội chúng theo cách tệ hại nhất. Giờ đây à đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình và mặc dù cô thích chứng kiến người đàn bà này quằn quại trên bục làm chứng hơn, cô cũng không thể có chút cảm thông nào với cái chết của ả. Có thể cô ta đã không còn sự lựa chọn nào khác thưa sếp, Brent nói. Cô cảm phục trước sự thánh thiện của anh, nhưng cô không thể tán thành điều đó. Luôn có những lựa chọn đẫm máu, ả không phải là người lạ với hai đứa trẻ, và cũng chính ả đã cài bẫy chúng. Dù vậy, có điều gì đó thôi thúc ả chạy trốn, có thể là lương tâm của ả. Brent, tỉnh lại đi, cô cằn nhằn. Trên thành thoảng sự lạc quan của anh khiến Kim thấy khó chịu. Nếu là lương tâm của ả thì ả đã tiếp tục với kế hoạch và mang hai đứa trẻ này đi ngay và luôn khi có cơ hội rồi. Những gì ả làm đều là để bảo toàn sinh mạng, ả sợ. Giờ thì ả chết rồi, Brent nói, như thế điều đó có nghĩa lắm. Rằng sự thật đã rõ như ban ngày, đối với Kim thì chưa, bởi vì Amy và Charlie vẫn là đối tượng của một thử thách đáng sợ và tệ hại hơn. Một cái chết khủng khiếp. Brian, làm ơn chỉ lái xe tôi được không? Ôi không, nước mắt của cô đã thực sự cạn khô. Chương 52. Kim nhảy qua dây trăng hiện trường, giơ thẻ ngành ra và tiến vào hiện trường vụ án. Có một con ngõ hẹp chạy giữa một siêu thị và một cửa hàng phần cứng máy tính ở bên rìa con phố Bailey Hill 2. Dawson đứng chắn trên đường cô đi vào, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu. Sếp à, có một đống hỗn loạn trong kia. Tôi đã đủ lớn để hiểu rồi, Keo à. Cô cắt ngang, đẩy cậu ta qua một bên. À, chào cô thanh tra. Tôi nghĩ là cô đang nghe thấy giọng nói ấm áp mềm mại của cô. Người vừa vỗ vai cô là Kit, nhà nghiên cứu bệnh học. Tất cả tóc của ông ta có vẻ như tụt xuống phần dưới của khuôn mặt, tạo thành một hàng ria mép gợn sóng và một chòm râu dê. Cô lấy chiếc găng tay cao su màu xanh ông ta đưa, có vẻ như vừa với ông ta hơn. Kit, hãy tin tôi khi tôi nói tôi không có tâm trạng đâu. Ôi cưng à, vậy Brian. Kit, nghe tôi này. Brian xuất hiện bên cạnh cô và cất lời. Cô ấy thật sự không có tâm trạng đâu. Khi bắt đầu đánh giá hiện trường trước mặt, cô bước vòng qua nhân viên pháp y để nhìn rõ hơn. Xác chết có vẻ như đã được đặt ở một góc không tự nhiên. Kim chợt nhớ lại những hình khối bằng băng dính trắng để minh họa cho nạn nhân trong chương trình những vụ giết người bí ẩn phát vào cuối tuần. Cánh tay phải rơi cao phía trên đầu nhưng cổ tay chỉ lệch hướng. Cánh tay trái đặt lên phần thân, vai trông thấp hơn nhiều và lòng bàn tay ngửa ra. Mặt của Inga bị phù nề và sưng, mắt trái bị che lấp hoàn toàn bởi vết sưng từ má và trán. Mắt phải nhìn trừng trừng lên trời, một vệt máu kéo dài từ giữa mặt đến cuối cằm. Kim đoán dưới đó chiếc mũi chắc đã bị gãy. Những lọn tóc vàng vương vãi khắp nơi như thể một chú cún đang múa rụng lông. Thanh tra à? Kiệt nói, ý muốn cô cùng xem với ông ta phần chân nạn nhân. Kim tránh đường khi người chụp ảnh quỳ xuống để chụp cận cảnh gương mặt nạn nhân. Theo đánh giá sơ bộ của tôi thì xương gãy ở nhiều chỗ. Tôi tìm thấy ít nhất có 4 chỗ. Tất cả tứ chi của cô ta luôn? Kim hỏi. Ông ta gật đầu và chỉ về phía chân phải, cổ chân bị bẻ quạt 180 độ. Cô bước lại gần hơn và quan sát kỹ chỗ vết máu ở mũi. Một vệt máu mảnh chạy ngang cổ nạn nhân từ tai này sang tai kia. Từ độ rộng của vết thương, Kim đoán đó là một loại dây bện làm vừa nào đó. Cô hiểu ngay lập tức rằng hiện trường xảy ra vụ án không phải ở chỗ này. Inga đã bị tra tấn, hẳn là có những tiếng thét khiến ai đó chú ý. Còn đây chỉ là nơi xác cô ta bị lôi xuống khỏi xe và vứt đấy. Nguyên nhân tử vong là gì? Kim hỏi. Kim nhún vai. Chưa thể kết luận được gì cho đến khi tôi mang nạn nhân về để kiểm tra chi tiết. Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô thích xem cái này. Kit bước hai bước dọc theo hành lang. Ông ta nhẹ nhàng kéo cổ áo jacket đang che lên cổ nạn nhân. Ôi lạy Chúa Giê-xu! Kim lắc đầu nói. Cô bước lên phía trước và đếm. Có khoảng 7 hay 8 dấu tròn quanh cổ nạn nhân. Brian xuất hiện bên cạnh và cũng đưa mắt theo cô. Chống cự phải không sếp? Kim lắc đầu, nhưng dấu vết này quá rõ ràng cho việc đó. Nhưng dấu vết từ một cuộc chống cự sẽ ít in dấu lên da hơn vì nạn nhân còn vùng vẫy. Dawson đứng phía bên kia nạn nhân. Cậu nghĩ sao hả Kev? Cô hỏi. Dawson nhìn những vết lằn trên cổ rồi nhìn phần còn lại của cái xác. Gã đã tra tấn cô ta, sếp ạ. Siết cổ cô ta đến mất nhận thức, sau đó đánh tiếp cho tỉnh. Kim gật đầu. Cô ta đã phải trải qua mọi cung bậc đau đớn trước khi chết. Tên khốn ác quỷ, Brian lẩm bẩm trước khi đi ra xa. Kim đồng tình với suy nghĩ của Brian, nhưng cô cảm thấy chút rừng rưng. Chính Inga đã tự chọn kết cục này. Cô ta là đồng phạm với lũ bắt cóc, nhưng đứa trẻ vô tội. Đúng vậy, kẻ đáng thương này đã cảm nhận nỗi sợ, nhưng giờ cô ta đã được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đó. Với hai cô bé, nỗi sợ hãi vẫn còn đang tiếp tục. Kim hy vọng vậy. Lũ trẻ vẫn đâu đó ngoài kia, bối rối, sợ hãi và cô độc. Ở nhà thì 4 vị phụ huynh đang cố giữ lý trí sau khi bị ném vào một cuộc chơi tàn khốc của việc đấu giá mạng sống con mình, và Inga, người phụ nữ này đã tiếp tay cho tất cả. Kim nhìn một lượt cái xác lần cuối, khắc sâu vào ký ức như những bức ảnh. Ánh mắt cô dừng lại ở cổ chân bị vặn ngược. Lớp vải của chiếc quần jean vàng co lên cao hơn chân bên kia khoảng 3 cm. Kim cúi xuống và khẽ kéo nó lên. Một vết mực đen hiện ra trước mắt cô. Cô đẩy gấu quần lên xa hơn. Cô nhìn thấy hình chữ nhật với một đường thẳng chạy qua ở giữa. Có một dấu chấm ở mỗi bên của đường thẳng đó. Kim gọi nhiếp ảnh ra. Chụp cận cảnh cái này, cô nói và đứng lên. Vải thô, tự may, Kit quan sát. Kim gật đầu trong khi Brian cũng nhảy người lên để quan sát. Ai báo cáo vụ án? Cô hỏi. người vận chuyển đồ ăn nhẹ cho quán rượu. Dawson nhớ lại, anh ta tấp vào đây để đi tiểu trước cuộc gọi tiếp theo. Chắc bấy giờ anh ta đã nôn xong bởi vì chẳng còn gì để sót lại trong bụng anh ta nữa. Và điều cuối cùng tôi có thể đánh giá là ông chủ của quán rượu đổ rác vào khoảng 11 giờ mà lúc đó Inga vẫn chưa bị vứt ở đây. Không cãi cọ với tôi như cô vẫn thường làm mỗi khi có án mạng nữa à? Kit hỏi. À, nếu như ông có thể cho tôi nhiều hơn hạn mức 2 tiếng, tôi được cấp phép thì cứ tự nhiên. Tôi mong 2 tiếng này sẽ sớm kết thúc thì hơn, Kit đề nghị. Kim gật đầu khi chiếc điện thoại di động trong túi rung lên, đó là số cô biết. Stone đây, cô trả lời. Có phải cô ta không? Kỹ năng giao tiếp của Odie có vẻ như đã sánh ngang cô vào lúc này. Vâng thưa sếp, là cô ta. Như vậy là có 2 người đã chết hả Stone? Cô bắt đầu bước xa ra khỏi đám người đang vây quanh xác của Inga. Chúng tôi cố gắng tìm cô ấy từ lúc... Nhưng các cô đã không tìm được, phải không hả Stone? Ai phụ trách việc này? Kiếm Dawson đã làm mọi việc để tìm ra Inga, Woody sẽ không có lý do gì để khiển trách Dawson đâu. Thưa sếp, Inga không muốn để bị rơi vào tay cả chúng tôi lẫn bọn bắt cóc. Cô ta có dính líu đến vụ bắt cóc và nếu tôi phải chọn giữa những xác chết thì tôi thà chọn xác cô ta thay vì xác của Charlie hay Amy vào bất kỳ ngày nào trong tuần. Cô nghe thấy tiếng hít vào trong hơi thở của ông ấy. Stone, ai chịu trách nhiệm cho phần đó trong vụ này? Lạy Chúa Giêsu, ông ấy cứ như con cún dính chặt với khúc xương vậy. Rõ ràng ông ấy muốn một cái tên. Là tôi, thưa sếp. Tôi là sĩ quan chỉ huy và tôi đã đi tìm Inga. Cô cảm thấy quả bóng mềm đang trong tay trái của ông. Chắc chắn là cô rồi. Kim nhăn mặt khi đường dây bên kia dập máy. Cô bước trở lại phía xác của Inga. Kit đang nghe lỏm được một phần của cô điện thoại. Cô đã tìm cô gái này, đúng không? Ông ta hỏi. Kim gật đầu. Cô ta có liên quan đến một cuộc điều tra hiện nay. Kit muốn nghe nhiều hơn một lời giải thích. Kim không nói gì thêm trong khi cô nhìn cái xác lần cuối. Một cuộc tấn công bạo lực thông thường sẽ gợi lên một cơn giận dữ mất lý trí. Một cơn giận không thể kiểm soát bùng lên từ bàn tay của kẻ giết người. Nhưng Kim có một cảm giác không thể phủ nhận rằng vụ này được làm để mua vui. Họ quay về xe. Ôi Brian, làm ơn nói với tôi rằng kia không phải là chiếc Audi. Cô nói. Đúng rồi, trò săn đã đến rồi. Rất nhiều từ ngữ chửi rủa ùa về trong đầu cô, nhưng cô cố giữ miệng thật chặt. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Kim nói, giơ tay lên khi Tracy tiến lại. Tôi chẳng qua là có rất nhiều kiên nhẫn thôi, thanh tra à? Tracy nói, lắc nhẹ mái tóc dài vàng óng. Tôi cũng thế Tracy à, và cô đang kiểm tra lòng kiên nhẫn của tôi quá đà đấy. Và lời đe dọa của cô chỉ có thể giữ tân tôi trong chừng đó, cô ta cảnh báo. Lời đe dọa nào? Kim hỏi thành thật. Cô nhún vai. Không quan trọng. Tôi chắc chắn tôi có thể nghĩ ra cái mới. Tracy vòng ra phía sau lưng họ về phía chiếc xe. Cô biết rõ là những cảnh sát khác hợp tác với báo chí hơn nhiều. Chúng tôi có thể có ích. Cô biết mà. Ôi đúng là một trò đùa mới vui làm sao và Kim không thể bỏ qua được. Cử cho tôi một người hữu ích từ bên báo chí bây giờ và tôi sẽ nói chuyện. Nhưng nếu... đó chỉ là cô thì tôi sẽ bỏ qua, cảm ơn. Nhưng cô bé đã mất tích bao lâu rồi? Tracy hỏi. Trong một động tác Kim quay lại và bước xa lại Tracy. Sếp, Ren cảnh cáo. Kim làm ngơ anh. Nếu cô còn lặp lại câu hỏi đó với bất kỳ ai thì tôi hứa sẽ biến chuyện này thành chuyện cá nhân. Bịt được miệng cô thì tôi mất việc cũng đáng. Kim cẩn thận để không chạm vào Tracy, nhưng nếu người phụ nữ này làm điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của Charlie và Amy, Kim đảm bảo rằng cô ta sẽ không bao giờ có phút giây bình yên nào nữa. Cô bước đi về phía chiếc xe. Thưa sếp, cô có hơi... Brenda, nếu anh muốn nói gì đó về vụ án thì được, còn không thì đừng nói gì cả. Cô không có tâm trạng đánh giá lại hành vi của bản thân. Anh thở dài não nề và quay lại nhìn dây trắng hiện trường. Nếu như gã đó ở đâu đó gần những cô bé. Được rồi, có lẽ tốt nhất là anh không nói gì thì hơn. Cô nạt và chui vào trong xe. Cô vốn đã hình dung được cảnh tượng đó trong đầu rồi. Chương 53. Charlie, Amy nói bên cạnh cô bé. Cậu đang run bần bật kìa. Charlie đang cố gắng một cách tuyệt vọng để bảo cơ thể mình ngừng lại những chuyển động không kiểm soát. Cô bé không biết là do lạnh hay do sợ nữa. Cô bé chỉ biết rằng ngay lúc này rằng cô bé lại va cầm cập vào nhau thêm lần nữa và cô bé không thể làm gì để ngừng nó lại. Tớ ổn mà Amit, chỉ hơi lạnh chút thôi. Cô bé nói và duỗi chân ra cho đến khi làn da trên đùi cô bé chạm vào làn da trên đùi Ami. Chiếc khăn tắm ẩm ướt bao bọc cơ thể cô bé tối hôm qua đã khô trên da của cô bé, tạo nên cơn lạnh buốt thấm vào tận xương tủy. Khăn tắm của Ami nhỏ hơn và đặt dưới mông, nhưng cơn lạnh tìm được đường sông lên xuyên qua tấm chăn và quần áo. Khăn của cô bé thì quàng quanh cả hai đứa như một tấm thảm chung. Ami giữ một góc và cô bé giữ góc kia. Âm thanh chìa khóa chạm vào ổ làm cô bé tỉnh táo lại. Cô bé không nghe thấy các dấu hiệu cảnh báo. Một cách từ từ, cô bé đang trở nên mất cảnh giác với những gì xảy ra xung quanh mình. Cô bé lại cố nép mình vào sâu hơn bức tường, nắm tay Ami thật chặt. Ami nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Hình dáng đó bước vào ngưỡng cửa. Charlie che mắt do ánh sáng chói hơn từ phía bên ngoài cánh cửa. Lại là gã đàn ông to con hơn, kẻ đã mang quần áo của các cô bé đi. Ami nép sát hơn. Charlie, hắn... Xuyệt, Charlie nói. Gã kia giấu một tay sau lưng, hai chân gã dang rộng. Bàn tay trái của gã đưa ra phía trước, đó là một chú mèo con nhỏ, lông hai màu đen trắng. Đôi mắt của nó hiền lành và có chút ngáy ngủ. Charlie tức thì cảm thấy ấm áp. Ánh mắt của cô bé nhìn chăm chú vào cục bóng lông xù đó. Nó đang mở mắt và nhìn xung quanh. Một cảm giác hình thành trong dạ dày cô bé. Charlie ngước nhìn vào phần duy nhất của gã đàn ông mà cô bé có thể thấy. Đôi mắt gã nheo lại. Gã đang cười nhưng cô bé không thấy chút ấm áp nào. Gã thậm chí còn không nhìn vào chú mèo con mà vào hai cô bé. Nỗi sợ từ dạ dày bắt đầu trào lên, cảm giác giống như trước mỗi lần đi nha sĩ, nhưng tệ hơn nhiều. Cô bé có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô bé muốn nhảy lên và giành lấy chú mèo con từ tay gã, nhưng cơn run rẩy lan từ đầu đến chân cô bé. Cô bé nuốt nước bọt, cố gắng kiểm soát những chuyển động vô thức của cơ thể. Miệng cô bé trở nên khô khốc. Cô bé không thốt lên lời vì quá sợ hãi, nhưng từ ngữ đó bị nghẹn lại ở cổ. Charlie nhìn gã kia đưa tay phải lên và đặt quanh cổ chú mèo con. Với một động tác nhanh gọn, gã vặn cổ con mèo ra phía sau. Cả cô bé và Ami khóc thét. Chương 54. Kim nghe bản thu âm lần thứ hai. Mọi hoạt động trong căn phòng đều dừng lại. Mọi con mắt đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Tiếng thét thật quá kinh khủng. Kim nghĩ có lẽ mình sẽ đôn ra mất. Cô vứt chiếc điện thoại ra bàn và chạy ra khỏi phòng. 20 bước, không khí đều lạnh lẽo táp vào người Kim. Cô bước vòng quanh đài phun nước, hai nắm đấm siết chặt. Cô muốn tự đấm vào đầu mình. Yêu cầu của cô về bằng chứng, chứng tỏ bọn trẻ còn sống đã gây nên một nỗi đau nào đó và đó không phải là việc cô muốn làm. Cô lẽ ra phải bảo vệ được những đứa trẻ đó. Bây giờ lẽ ra cô nên mang chúng về nhà rồi. Chúng là trẻ con, sợ hãi, trần trụi và bây giờ là cả đau đớn nữa. Lũ khốn nạn chết hết cả đi. Cô gầm gừ, giơ chân ra sút một phát. Đừng bất công vô lý thế. Cái cây có làm gì cô đâu. Kim quay người và nhận ra Matt Work đang đứng dựa vào tường của ngôi nhà. Anh muốn gì? Anh ta nhún vai. Muốn xem cô có bị tủi thân không thôi. Tôi từng thấy nhiều hơn thế. Tôi không định để lộ sự thất vọng của tôi trước mặt cả đôi. Như thế mọi người sẽ bị nhụt chí. Ôi, cô nghĩ rằng họ ở lại đó để bắn pháo hoa tiệc tùng à? Họ đã nghe chính xác những gì cô đã nghe mà. Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Trừ việc họ không chạy ra khỏi phòng như một đứa trẻ hư đốn. Đúng là một cách tuyệt vời để động viên đội mình. Cô thành cha à? Họ vẫn ở trong kia nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Kim quay sang anh ta. Tất cả cơn giận của cô đều đổ về hướng đó. Anh thì biết cái quái gì về tôi và đội của tôi. Cút đi. Nên mà anh ta không đổi. Vấn đề của cô là gì? Cô sững người vì sự thiếu cảm xúc trong cách hồi đáp của anh ta. Anh không vừa nghe đó sao? Đổ máu lạnh. Tôi có nghe. Và bây giờ tôi nghe thêm lần nữa. Vậy thì anh đã biết lũ trẻ bị hại là do tôi đòi hỏi bằng chứng chúng còn sống. Anh ta nhướng mày. Ôi, hãy nghĩ thoáng ra đi. Tôi sẽ không để cô tử vì đạo đâu. Đương nhiên cô đeo cờ bằng chứng chúng còn sống. Nếu tôi đây sớm hơn, tôi cũng làm như thế thôi. Đừng cầu nguyện nữa và nghe đây này. Bản tính tôi không hay an ủi người khác đâu, nhưng đúng là hai cô bé không bị tổn hại. Ý anh là sao? Nhưng tiếng hét đó là sợ hãi, chứ không phải đau đớn, có sự khác biệt. Làm sao anh biết? Anh ta không nào núng. Hãy tin tôi biết. Cô nhìn anh ta đầy hoài nghi khi anh ta nhấc người ra khỏi bức tường. Nhưng cô đang quên đi điều quan trọng nhất trong tất cả. Cô không muốn hỏi xem đó là gì, bởi vì đằng nào anh ta cũng sẽ nói cho cô biết. Cô biết rằng lúc này chúng còn sống à, cả hai đứa. Matt quay lưng và bước vào nhà, cô dõi theo bước anh ta. Cô vốn đã không ưa anh ta. Có một sự rạch ròi cảm xúc rất lạnh lùng khiến cô mất bình tĩnh. Trong suốt cuộc hội thoại, nét mặt anh ta không thay đổi dù chỉ một lần. Cô không thích anh ta và cô không tin anh ta như khỉ tật. Cô hy vọng để cháy bỏng rằng anh ta đúng. Mình thì lại rất là không ưa cái tính cách của cô nữ chính này ha. Nói chung là mình bị ác cảm từ cái cuốn lần trước ấy. Mình nghĩ là cái ông Matt này mới là cái người gánh tim trong cái vụ án lần này. Ok, thì hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo.